1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chúng ta ai trước đốt thành cho? Ai, Ca Môn, người mỗi ngày không lên lớp, đến ta cái này lề mề cái gì? Ta nhớ được ngươi là học luật pháp đi, rất nhiều tác phẩm vĩ đại đều muốn lưng a, không sợ rớt tín chỉ. Lý Hòa Hụy Phát Hải Sinh có chút làm cho mệt mỏi. Mỗi ngày tới dự thính tiết học vật lý, còn quấn mình, tính chuyện gì xảy ra? Chát Hải Sinh cổ ngửa mặt lên, điểm này sách sao đủ nhìn. Đã sớm đọc xong, ta quyết định học tập tiền vĩ dài giáo sư vứt bỏ văn theo lý. Vật lý ta xem cũng không khó, cao số cũng không phức tạp. Ta cũng không biết lớp các ngươi vì cái gì nhiều người như vậy đều vào đầu gãi mà thôi. Thật rất khó sao? Lý Hòa thường xuyên hoài nghi, giữa người và người chênh lệch làm sao so với người cùng chó ở. Giữa khác biệt còn đại, Lý Hòa không thích loại này trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Mình cũng không phải nữ nhân thích làm ngốc ngu xuẩn tiểu nữ sinh nhân vật. Duy nhất tâm lý an ủi chính là lão tử IQ cao hơn ngươi. Đồng thời bộ óc tê dần, cũng cảm thấy có chút uốn cong thành thẳng, cười ha hả nói, chúng ta sinh viên ngành khoa học tự nhiên hòa thượng miếu bên trong ngốc lâu. Đều muốn đi nữ nhi quốc nhìn xem a. Ta cảm thấy vì cá nhân ngươi cả đời suy nghĩ, ngươi cũng hẳn là hảo hảo văn khoa bên trong ở lại. Ngươi cái này bộ óc rút cái gì điên? Ta là vì lý tưởng ngươi hiểu không? Chát Hải Sinh nói xong, lại ầy ầy nói, lại nói, trong lớp nữ sinh tuổi tác đều lớn hơn ta, Lý Hòa che chán. Không biết làm sao tán gẫu, ngươi xem một chút, ai nói với ngươi văn khoa liền không thể cường quốc, Trung Quốc đi hướng thế giới cần bao nhiêu dạng này hiểu được phương Tây chính trị người đâu. Cần đại lượng, càng nhiều càng tốt. Ngươi hảo hảo học pháp luật, đem phương Đông cùng phương Tây tư tưởng làm dung hợp, kết hợp với Trung Quốc thực tế, cố gắng làm một người Trung Quốc kiểm sát trưởng hoặc là Trung Quốc đại trạng. Đến lúc đó tại vị mưu chính, mở rộng chính nghĩa, chủ trì công chính, giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi, ta cho tới bây giờ chưa phản đối lý tưởng của ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi thực hiện lý tưởng phương thức tương đối cực đoan mà thôi. Chát Hải Sinh tinh thần chấn động, cuồng vọng nói, vậy ta đi làm đại kiểm sát trưởng, bất quá giữ gìn hòa bình thế giới không phải Liên Hiệp Quốc nhiệm vụ sao? Lý Hòa loại này u lãnh mặc cũng liền làm cho mù lòa nhìn. Đành phải tiếp tục nói, vậy ngươi trước mấy ngày không phải là ghen tị cái nhóm này xuất ngoại sao? Ngươi không chuẩn bị xuất ngoại. Nếu là thật xuất ngoại sau trở về cũng chỉ có thể chịu đựng làm giáo sư hoặc là luật sư. Chát Hải Sinh nghi ngờ hỏi, vậy tại sao không thể làm kiểm sát trưởng rồi? Ta xuất ngoại vẫn là tu pháp luật a. Lý Hòa khó mà nói quá trực tiếp, đành phải hàm xúc nói, đây là tổ chức chương trình, ngươi muốn theo cơ sở làm lên, chậm rãi làm lên, trở về mình tìm sách nhìn, chậm rãi lý giải tổ chức dàn khung, người liền đã hiểu. Chát Hải Sinh vung quyền đầu kiên định nói, vậy ta liền không xuất ngoại, tốt nghiệp phục tùng phân phối, theo cơ sở làm lên. Lý Hòa trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm, người nếu là trường học không chịu thua kém không nháo đằng, người sẽ không đi ngươi lão đường. Tốt nghiệp làm sao phân phối cũng không trở thành đến triết học phòng giảng dạy loại này lạnh nha. Môn chịu nước, ngươi không được làm thơ rồi. Chát Hải Sinh ngượng ngùng nói, ta cảm thấy ngươi nói cũng là đúng. Làm thơ không kiếm được tiền, không thể làm cơm ăn. Cha ta lão nương muốn ta nuôi, tương lai của ta cưới vợ sinh bé con, đều muốn tiền. Lý Hòa trong lòng đọc kể tội qua, sốt ruột, nói, đừng a, cũng không thể vì lý tưởng từ bỏ ưa thích cá nhân a. Chỉ cần phân rõ chủ thứ không phải tốt à, chỉ là ra ngoài trường đám người kia ít liên hệ là được rồi. thật nhiều đều là trong xưởng công nhân. Vì vài câu thơ, bản chức làm việc cũng làm không được. Mà lại ta nghe nói, không ít cùng trong nhà quan hệ đều tương đối khẩn trương. Người suy nghĩ một chút, cùng mình cha mẹ đều có thể bất hòa thù người. Có thể đối với bằng hữu có cái gì hảo tâm. Bọn hắn chỉ là phụ mẫu không hiểu bọn hắn mà thôi, Trát Hải Sinh nói xong. Vẫn là trầm mặc một cái, nói, tốt a, bất quá ta nghe ngươi, không cùng bọn hắn giao thiệp. Lý Hòa vẫn là mỗi ngày thói quen từ lâu thích xem báo cột. Mỗi ngày chú ý liên quan tới phương Nam tin tức, Thâm Quyến đặc khu thành lập lúc, đồng thời phê chuẩn còn có Châu Biển, Sán Đầu, Hạ Môn đặc khu kinh tế, cả nước các nơi người chen chúc đến Thâm Quyến. Không quản ngươi có hay không hộ khẩu, không quản ngươi có phải hay không hắc ngũ loại, không có người kỳ xem ngươi, không có người hỏi ngươi từ đâu tới đây, không quản ngươi đã làm gì, cái gì trình độ văn bằng, liền nhìn ngươi có thể hay không làm, có hay không năng lực. Lý Hòa nhìn lên trời càng phát âm trầm, gió bấc càng phát rét lạnh thấu xương. Chỉ có thể cảm thán thời gian trong lúc lơ đãng lại muốn đi vào năm 1981. Lý Hòa vừa tiến vào nhà ăn, liền bị Hà Phương cho ngăn lại, tiểu lý tử. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên đán, năm nay không thể lại quấy rối mua rượu. Chính ngươi tùy tiện nghĩ cái tiết mục, ta đã biết. Lý Hòa gật gật đầu, giống như liền nghĩ tới cái gì, Triệu Thanh có phải là chỗ đối tượng. Hôm trước tại thư viện cổng nhìn xem cùng một người nam cười cười nói, đối với cái này cùng. Một chỗ tại sửa chữa thất chỗ qua cô nương, Lý Hòa ôm lấy rất lớn hào cảm, mà lại nàng sửa chữa kỹ thuật cũng là tay mình nắm tay dạy. Hà Phương nghiêng nhìn Lý Hòa một chút, tiểu lý tử, người chẳng lẽ ăn trong chén nhìn trong nồi a? Người địa cầu này cũng không thể đáp ứng. Lý Hòa cũng biết Hà Phương là nói đùa, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, người nam kia tình huống như thế nào? Cũng không phải mỗi cái nam cũng giống như Triệu Vĩnh Kỳ như thế thực tế. Gặp người liền nói ta ra đại hoa 13, rất nhiều trong trí nhớ tình tiết, nếu như không phải đụng phải trang cảnh, Lý Hòa đều không nhất định nhớ kỹ, chỉ là nhớ kỹ tới gần lúc tốt nghiệp phát sinh một sự kiện. Triệu Thanh tìm người nam kia, tại nông thôn có lão bà có hài tử, cái kia nàng dâu không biết nơi nào được nam nhân thay lòng đổi dạ tin tức, mang nhà mang người vào kinh, lúc ấy đều náo loạn một cái thật là không có mặt mũi. Những năm 80 bỏ rơi vợ con loại chuyện này rất phổ biến. Có thanh niên trí thức bức bách tại áp lực nông thôn lập gia đình, có vợ con, về sau về thành, vì thoát khỏi quá khứ, ly hôn tái giá, có người lên đại học vào thành, hướng tới tự do yêu đương, vì tình yêu, làm trần thế đẹp, đặc thù niên đại hôn nhân tình yêu, đúng và sai, ai còn nói đến thanh, đạo minh bạch, Lý Hòa sẽ không đứng tại đạo đức cao điểm lên chỉ trích bất luận kẻ nào. Hà Phương giật mình lấy làm lạ hỏi, ngươi ý tứ. Người ta có thể hay không tại nông thôn có nàng dâu, hài tử, cái kia không thể đi. Triệu Thanh hẳn là dò nghe, Lý Hòa lắc lắc đầu nói, ta chính là hoài nghi mà thôi. Nhìn xem rất thành thục một người, lại như vậy biết dỗ người, nhìn xem không giống tân thủ, ngược lại là tưởng bụi hoa lão thủ. Ngươi chú ý nhìn chằm chằm là được rồi. Ngươi có thể nhìn xem trường học nào? Từng cái trường học đảng ủy đoàn ủy không phải thường xuyên cùng một chỗ họp sao? Ngươi có thể tra xuống hồ sơ. Hà Phương không có hảo ý cười nói. Nói như thế nào như vậy giống ngươi? Biết dỗ người bụi hoa lão thủ. Hà Phương đương nhiên sẽ không xem như gió bên tai. Kể từ cùng Triệu Vĩnh Kỳ đơn độc làm sửa chữa về sau, Triệu Thanh thế nhưng là giúp ân tình lớn. Ở chung như thế thời gian, đã sớm tình như tỉ muội. Hiện tại là năm 1980 cái cuối cùng buổi chiều, bông tuyết đúng hạn tiến đến, bọn chúng nhanh nhẹn mà tới. mùa xuân hạ tiết, bồn hoa bên trong nên có bông hoa mở ra. Dưới mắt là mùa đông, bồn hoa bên trong chỉ còn lại có một chút cành khô lá héo úa. Những này có gai cành khô tử lên treo theo gió tung bay bạch túi nhựa. Tượng chiêu hồn phiên đồng dạng, Tết Nguyên đán tiệc tối vẫn không có bao lớn ý mới. Đơn giản chính là đồ cái náo nhiệt. Lý Hòa mở to hai mắt làm bộ tại nghiêm túc nhìn. Trong đầu cũng không biết bơi tới chỗ nào. Đột nhiên nghe được một trận reo hò. Chờ Lý Hòa lấy lại tinh thần. Ban một đi lên một cái chơi ma thuật. Đơn giản không thể lại đơn giản. Chính là đem một cái hộp diêm mặt sau nhét hơn mấy cây diêm. Mà chính diện lại là trống không. Trước cho người xem nhìn chính diện. Lấy chứng minh bên trong không có diêm. Sau đó thừa dịp người không chú ý, cây đuốc củi hộp lật qua cho người ta nhìn, chứng minh hắn biến ra diêm tới, nhưng cái này y nguyên đưa tới rất lớn tiếng vỗ tay cùng reo hò. Đến phiên Lý Hòa bị mọi người góp thú oanh đến trên đài. Lý Hòa vẫn là bất đắc dĩ, trực tiếp hát một bài hậu thế nát đường cái ca, các bằng hữu thân ái. Chúng ta tới gặp gỡ đưa đến hỏa táng chàng tất cả đều đốt thành cho. Ngươi một đống, ta một đống, ai cũng không biết ai toàn bộ đưa đến nông trường làm phân hóa học A tương đương các bằng hữu thân ái. Chúng ta ai trước đốt thành cho trước đốt ngươi, lại đốt ta, dù sao đều là nhân loại xương cốt cho. Chơi vui ca từ, phối hợp với khôi hài điệu, toàn lớp cười hết sức vui mừng. Nhất thời mọi người truyền sướng. Tiệc tối kết thúc về sau, Lý Hòa cũng chưa về ký túc xá, liền dựa vào tại thao trường trên cây cột. Hàn Phong rót trong cổ cũng không thèm để ý, rút một điếu thuốc, chờ lấy năm 1981 lặng yên mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.